Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, bị dọa chạy, sinh mà làm người, ta biểu thị không muốn khó như vậy. Nam Cung Trấn im lặng nhìn trời, nếu như nói, nằm đều có thể mạnh lên, hắn biểu thị rất tình nguyện, không biết làm sao thiên tướng hàng chức trách lớn tại đây người vậy. Trước phải khổ chết hắn, chết đói hắn. Khó khăn chết hắn, mới có thể thăng thiên thành tiên. Thần thức chi hải có cái mong con hơn người, thạch cha. Là một kiện hạnh phúc dường nào chuyện tốt đẹp. Tiên đạo mênh mang, nhân đạo mênh mông. Đi đường lại gian, ta cũng chỗ hướng. Nam Cung Trấn không tại đi xoắn suýt. Nên muốn đối mặt, cũng nên đi đối mặt. Đều là chết qua một lần người. Đạo tâm phải kiên cường một điểm. Cười đi đối mặt tất cả. Hắn là ai? Nhân tộc đại năng Nam Cung Trấn A, bao lớn thiên kiếp hắn gánh không xuống, điều chỉnh tốt tâm tính, mặt mỉm cười đi ra bế quan nơi, tiểu thị nữ, chết vậy đi A, đại gia ta bế quan mệt mỏi, tranh thủ thời gian tới phục thị ta. Nam Cung Trấn hướng xa xa Liễu Y Y hô to, ma vương xuất quan. Liễu Y Y sắc mặt nháy mắt biến trắng xanh, điều khiển thần hồng, vội vàng bay đi. Rõ ràng kia là một trương tuấn mỹ vô song mặt, nàng chính là sợ nhìn đến, luôn cảm thấy tại tấm kia nhường người thèm nhỏ dãi dung mạo xuống cất giấu cự ác. Nhanh lên, chậm chết rồi, cẩn thận ta đem ngươi chộp tới làm ấm giường. Nam Cung Trấn nhìn xem bay tới Liễu Y Y hung dữ uy hiếp nói, đến, đừng bắt ta đi làm ấm giường. Liễu Y Y dọa đến hoa dung thất sắc. Điều khiển thần hồng đều kém chút không ổn định. Đại gia, ngài cần gì phục vụ? Liễu Y Y cười theo. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi ác ma này dẫm tại dưới chân, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Liễu Y Y tại nội tâm hung giữ thầm nghĩ. Ra bế quan mệt mỏi, đến cho ra đấm bóp. Nam Cung Trấn lười biếng nằm ngồi tại ghế đá. Sinh hoạt nhiều gian khó, không bằng trêu chọc một cái tiểu thị nữ. Đang hưởng thụ một nguyên bộ phục vụ về sau, Nam Cung Trấn thụ thương tâm linh mới tốt thụ một điểm. Không sai, đây là ban thưởng ngươi. Nam Cung Trấn ngón tay tại Liệu Y Y mi tâm một điểm. Đem đạo kinh luân hải quyển truyền cho nàng. Cảm nhận được cái kia mênh mông bàng bạc, thần mang ánh sáng lưu chuyển kinh văn. Liệu Y Y trong lúc nhất thời ở tại nơi đó, xem như luân hải quyển đệ nhất kinh văn. Tự nhiên không phải tầm thường, dị thường thần kỳ, đối với tu sĩ vô cùng chân quý, vô cùng huyền ảo kinh văn tại trong óc nàng nổ vang. Nam Cung Trấn nhìn thấy Liệu Y Y phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa đạo kinh luân hải quyền. Kinh văn, tự giác không thú vị, đi tới trong sơn cốc, cái này một mảnh biển hoa, là hắn tự tay trồng, dưới mặt đất bố trí trận văn, hoa lâu dài bốn mùa thường mở. Trường sinh quyết, thân cận tự nhiên đại đạo, đối với hoa cỏ cây cối rất hữu hảo, có thể thúc hoa cỏ cây cối. Đây cũng là hắn vừa ra tay liền có thể nhấc lên vô số mưa hoa nguyên nhân. Chỉ có thể nói cái này tự mang kỹ năng rất bựa. Vừa ra trận chính là mưa hoa đầy trời. Sơn cốc này, cả ngày mưa hoa đầy trời bay múa, lộng lẫy rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp, rất có tiên cảnh cảm giác. Nam Cung Trấn cũng rất thích nhìn cái kia đầy trời mưa hoa bay xuống. Lẳng lặng cảm thụ cái kia linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu cảm giác. Ý cảnh sâu xa, trở lại trong động phủ. Liễu Y Y còn tại đắm chìm đạo kinh cảm ngộ bên trong. Nam Cung Trấn tại trên bàn đá lưu lại đầy đủ Liễu Y Y tu luyện 2 năm nguyên. Liền lần nữa đi bế quan tu luyện. Nhất định phải mau chóng tu luyện. Tăng lên mình thực lực. Lấy ứng đối thiên kiếp, hắn không có quá nhiều thời gian đi hưởng thụ sinh hoạt. Trước mắt là tuổi thọ uy hiếp, tiên tam trảm đạo thiên kiếp uy hiếp, tương lai có thái cổ vương tộc xuất thế uy hiếp. Về phần hắc ám náo động, cái kia lại càng không cần phải nói. Kiếp nạn nhất trọng tiếp nhất trọng, không độ qua được, thân tử đạo tiêu, vạn cổ giai không, tu sĩ, chính là tại vô số kiếp nạn bên trong tranh độ. Tu được nhục thân vĩnh hằng bất hủ, thần hồn chân linh vĩnh hằng bất diệt, ngồi ngay ngắn thời không sông dài, ngồi xem chư thiên vạn giới chìm nổi. Nam Cung Trấn nhìn xem trong khổ hải, mệnh tuyền phía trên chìm nổi thủy tinh quan tài ngọc, bên trong đựng là yêu đế thánh tâm, thanh đế lưu cho hậu bối tộc nhân vô thượng cơ duyên. Nhìn xem trong quan tài ngọc không ngừng khiêu động trái tim. Cái kia đỏ tươi trái tim bên trong ẩn chứa chính là vô tận sinh mệnh lực cùng sức mạnh bí ẩn khó lường. Nam Cung Trấn giải trừ thủy tinh quan tài ngọc phong ấn phía trên. Cường thế xuất thủ đánh nát thủy tinh quan tài ngọc. Một viên đỏ như máu mặt trời gay gắt trái tim tại hắn trong khổ hải nhảy lên. Tiếng như sét trống, chấn lên vô số biển gầm sóng lớn. Nhìn xem viên này tràn ngập sinh cơ cùng mênh mông năng lượng yêu đế thánh tâm. Nam Cung Trấn cũng miễn không được trở nên kích động. Nam Cung Trấn khổ hải bọt nước cuồn cuộn. Hiển hiện vô số đạo văn thần liên. Hướng yêu đế thánh tâm đánh tới. Yêu đế thánh tâm lập tức máu hoa phun trào. Giống như một vòng màu đỏ như máu mặt trời. Phát ra cường đại uy năng. Khiến cho hắn khổ hải bắt đầu sôi trào. Sinh mệnh chi tuyền dâng trào ra vô tận thần lực càn quét khổ hải trên không. Nam Cung Trấn không hề bị lay động. Một viên bị luyện hóa đế uy cùng sát khí yêu đế thánh tâm. Chính là tuyệt thế đại dược. Coi như có thể bộc phát ra kinh người uy áp. Cũng không làm gì được hắn. Vô số đạo văn hóa thành trật tự thần liên. Không ngừng hướng yêu đế thánh tâm đánh tới. Yêu đế thánh tâm tách ra vô số đỏ như máu thần hoa. Thần bí khó lường năng lượng bạo phát đi ra. Vỡ nát vô số trật tự thần liên. Thế nhưng là, đây là hắn Nam Cung Trấn khổ hải. Là địa bàn của hắn. Tùy tâm sở dục, vô số đạo văn thần liên không ngừng diễn sinh. Tiến đánh yêu đế thánh tâm. Nam Cung Trấn khống chế trật tự thần liên hóa thành chuông. Đỉnh, tháp, kính, lò các loại vô thượng trọng khí vây công yêu đế thánh tâm. Cái kia yêu đế thánh tâm tại hắn không ngừng công kích đến. Đánh ra một giọt thánh huyết. Một hạt đỏ như máu tinh huyết rực rỡ ngời ngời. Màu máu thần hà lượn lờ. Tràn ngập bàng bạc sinh cơ cùng thần bí khó lường năng lượng. Nam Cung Trấn xuất thủ chấn nát giọt kia thánh huyết. Lập tức hóa thành vô tận huyết vụ. Tràn vào toàn thân hắn kinh mạch huyết nhục. Trong chốc lát, toàn thân hắn huyết khí bàng bạc như biển. Phát ra ngập trời cuồn cuộn tiếng động. Toàn thân xương cốt cơ bắp trắng toát. Óng ánh sáng long lanh. Không ngừng phát ra rát băng tiếng động. Ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động. Giống như tại rèn đúc rèn luyện. Cái kia yêu đế thánh huyết đang không ngừng cường hóa rèn đúc nhục thể của hắn. Trọn vẹn tiếp tục nửa ngày mới dừng lại. Nam Cung Trấn cảm nhận được nhục thân được cường hóa một mảng lớn. Bảo thể rực rỡ. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhìn thấy hiệu quả đưa ra tốt. Hắn bắt đầu không kịp chờ đợi lần nữa thôi động vô số trật tự thần liên tiến đánh yêu đế thánh huyết. Bước ra một giọt thánh huyết phía sau lại bắt đầu cường hóa bảo thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi ngày đều đang lặp lại tiến đánh yêu đế thánh tâm. Bước ra thánh huyết, cường hóa rèn luyện bảo thể. Hắn hiện tại toàn thân cơ thể như ngọc, thánh khiết hoàn mỹ, huyết khí ngập trời, như uông dương đại hải. Xương cốt óng ánh sáng long lanh, trắng noãn như ngọc, vô cùng cường đại, cả người như là thoát thai hoán cốt. Nam Cung Trấn có thể cảm thụ được nhục thân của mình đang không ngừng mạnh lên. Không sử dụng pháp lực, cũng có thể một bàn tay phá núi đoạn sông. Thần sắc hắn cực nóng nhìn xem trong bể khổ cái kia như huyết sắc như mặt trời yêu đế thánh tâm. Lại bắt đầu nhổ lông dê sự nghiệp vĩ đại. Tại hắn bước ra hơn 50 giọt thánh huyết về sau. Cái kia yêu đế thánh tâm tại cũng chịu không được. Bộc phát ra kinh thiên thần hoa. Mênh mông khó lường năng lượng như sóng biển càn quét ra. Đánh vỡ Nam Cung Trấn trật tự thần liên. Xông ra khổ hải. Phá vỡ luân hải bí cảnh. Một cái từ trong cơ thể hắn xông ra. Hóa thành một đạo màu máu thần hà. Biến mất ở chân trời. Nam Cung Trấn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Yêu đế thánh tâm liền chạy chạy. Xem ra là bị hắn nghiền ép quá ác. Không tại nguyện ý đem hắn thân thể xem như gửi nuôi thể xác. Tìm yêu tộc hậu nhân đi. Cái này là bị dọa chạy sao? Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. ngơ ngác nhìn biến mất ở chân trời yêu đế thánh tâm. Qua loa, cần phải chậm rãi nhổ. Lần này đem cửu nhổ tức giận. Chạy, Nam Cung Trấn một hồi tiếc hận. Bất quá, cũng đầy đủ. Hơn 50 giọt yêu đế thánh huyết a, kia là cỡ nào bang lớn mênh mông năng lượng. Trọn vẹn đem hắn thân thể cường hóa thuế biến 2 lần. Hắn hiện tại, cảm giác chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập bàng bạc lực lượng cường đại. Đưa tay phá núi đội đất, trấn áp sơn hải, dùng yêu đế thánh huyết rèn luyện bảo thể. Qua đi tới thời gian nửa năm, bất quá, Nam Cung Đủ đồng thời không có đình chỉ bế quan. Yêu đế thánh tâm bay, vậy liền lĩnh hội đạo kinh, đem đạo kinh luân hải quyển kinh văn toàn bộ ngộ ra. Tu luyện khiến người vui vẻ. Nam Cung Trấn lại chìm vào đến tu luyện trong vui sướng đi. Đạo kinh kinh văn ở trong lòng hiển hiện. Mỗi một chữ phù, giống như đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Đại đạo tiên âm bắt đầu ở hắn tâm điền vang lên. Tiên âm từng trận, thần hoa ánh sáng bao phủ toàn thân. Không ngừng có phù văn tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Một hồi diễn hóa như chân long ngao du. Một hồi như tiên phượng bay múa. Một hồi như huyền vũ leo lên. Một hồi như kỳ lân tường thụy ngàn vạn. Nam Cung Trấn không có Diệp Phàm trong tay bồ đề ngộ đạo thần khí. Chỉ có thể một chữ phù đi lĩnh hội. Đạo văn không ngừng ở trên người hắn vờn quanh. Hiển hiện, lĩnh hội đến cuối cùng. Cái kia vô số kinh văn chỉ còn lại có 9 chữ thân thể không cách nào ngộ ra. Nam Cung Trấn biết, đó là chân chính đế văn. Không đến đại đế cảnh giới, là không cách nào triệt để tìm hiểu thấu đáo. Cái kia 9 cái ánh sáng sán lạn ký tự, là toàn bộ đạo kinh tinh hoa. Nam Cung Trấn đem 9 cái thần bí đế văn phân biệt khắc sâu tại khổ hải trên không 9 đạo thần. Kiều bên trong, cái kia 9 đạo thần kiều như là mặt trời ngang treo khổ hải bầu trời. Khắc lên 9 cái đế văn về sau, càng thêm lộ ra phi phàm dị thường. Tỏa ra vô số thần hoa ánh sáng, chiếu sáng vô biên vô hạn khổ hải, ngộ ra đạo kinh luân hải quyển về sau. Nam Cung Trấn thu hoạch to lớn, lấy được 9 cái thần bí đế văn. Cái này đế văn tác dụng cực lớn, có vô số chỗ tốt. Nam Cung Trấn lúc này mới kết thúc bế quan, chờ hắn sau khi xuất quan, hỏi thăm Liệu Y Y, mới biết được đã qua hơn 2 năm. Quả nhiên là, trong động không tuế nguyệt. Trên đời đã ngàn năm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.